Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, sao yêu ma đáng sợ hơn là lòng người. Sự kiện kết thúc sau, Daiki Takehiko cũng bị theo Hatamoto trong tủ treo quần áo của Aki tìm được. Xin lỗi, Nasu, trước ta quả thực quá sợ hãi, cho nên liền núp vào, phải không? Nếu bởi vì sợ mà trốn lời ngươi, tại sao không có trốn chính mình cùng căn phòng của Nasu mà là trốn căn phòng của Aki đây? Biết chính mình hiện đã rửa sạch sau, Daiki Takehiko lúc này liền thở phào nhẹ nhõm, hướng Hatamoto Nasu giải thích khoảng thời gian này kinh nghiệm của mình. Hy vọng có thể nhờ vào đó tới lấy được Hatamoto Nasu đồng cảm, để cho sự quan hệ giữa hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Bởi vì lúc trước đối với hiểu lầm của hắn, Hatamoto Nasu đối với Daiki Takehiko quả thực có rất lớn áy náy. Nghe được lời nói của hắn sau liền chuẩn bị tha thứ hắn. Không nhìn hắn con của cừu nhân thân phận, nhưng Chiya một câu nói lại để cho tất cả mọi người tại chỗ lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Đúng vậy, thông thường mà nói gặp phải chuyện gì đều sẽ chọn để cho mình cảm giác chỗ an toàn nhất trốn đi. Tại sao Daiki Takehiko tiên sinh ngươi sẽ trốn Hatamoto thu trong tủ treo quần áo của Giang Tiểu Thư đây? Chẳng lẽ nơi đó để cho ngươi cảm giác rất an tâm? Conan cùng đám người Ran có lẽ không có cảm giác gì, nhưng nghe được lời nói của Chiba, Chiya, sao? Mori Kyogoro trong nháy mắt liền phát hiện vấn đề trong đó. Dù sao hắn cũng là nam nhân bình thường, cùng vợ ở riêng chính hắn cũng cần giải quyết một cái vấn đề sinh lý. Nhưng đi đêm nhiều khó tránh khỏi gặp phải quỷ, trốn vào nhà người ta tủ quần áo hoặc là đáy giường sự tình cũng trải qua mấy lần. Nghe được lời của Chiya sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền ác liệt. Không, không phải vậy, ta chẳng qua là tại trước khi gặp được các ngươi vừa vặn trải qua căn phòng của Aki, cho nên mới trốn vào, nhưng là trong tay ngươi thì tại sao sẽ có thu chìa khóa phòng Giang Tiểu Thư đây? Theo ta được biết mặc vào căn phòng cũng đều là đóng lại sau liền tự động khóa lại cái loại này chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai, Takeshi cục ta đúng là loại quan hệ đó. Xin lỗi, Nasu, cướp vị hôn phu của ngươi. Thấy không có biện pháp tiếp tục giấu giếm đi. Hatamoto Aki cũng dứt khoát không giấu giếm nữa. Trực tiếp ngay trước Hatamoto Nasu mặt ôm lấy eo Daiki Takehiko. Hôm nay lúc buổi sáng Daiki Takehiko cũng đã ở rể nhà Hatamoto. Nếu như Hatamoto hào tang không có để lại di chúc lời, hắn cũng có thể chia được một phần di sản. Chồng của nàng Tazuo đã bị người sát hại, tự nhiên không có biện pháp kế thừa, vì có thể cầm đến càng nhiều hơn di sản. Hatamoto Aki cũng không để ý mặt mũi rồi. Takeshi, tỷ tỷ, các ngươi, nhìn thấy buổi sáng cùng chính mình cử hành hôn lễ người cùng tỷ tỷ của mình ôm với nhau. Hatamoto Nasu nước mắt liền không bị khống chế chảy xuống. Nasu, tiểu thư, Ran và Sonoko thấy vậy đều muốn an ủi Hatamoto Nasu một chút. Nhưng lời đến bên mép, các nàng nhưng lại không biết nên nói như thế nào đi ra. Cuối cùng chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Quản gia tiên sinh, Takeshi một phần kia di sản có thể tính tại trên đầu của ta sao? Hướng Hatamoto Nasu khoe một phen sau, Hatamoto Aki liền đem mặt mũi thật sự của mình lộ ra ngoài. Hướng quản gia hỏi thăm tới Hatamoto hào tang di sản sự tình. Nhìn Hatamoto một cái, Aki, trên mặt của quản gia cũng toát ra vẻ khinh bỉ. Xin lỗi, Aki tiểu thư, lão gia cũng sớm đã lập được di chúc, đem tất cả di sản toàn bộ đều để lại cho Nasu tiểu thư. Cái gì? Lão đầu tử kia làm sao có thể làm như vậy? Không sai, chúng ta rõ ràng cũng là đời sau của hắn. Tại sao hắn một phân tiền cũng không có để lại cho chúng ta? Ta không phục, ta muốn tố cáo, dựa vào cái gì để cho Nasu con tiện nhân kia cầm đến tất cả di sản? Chuyện convert bởi Freya Esistina, lão gia di chúc cũng sớm đã đưa cho sở hành chính luật sư rồi. Liền coi như các ngươi chống án cũng không có một chút tác dụng nào. Bắt đầu từ bây giờ, nhà Hatamoto tất cả tài sản đã toàn bộ đều là Nasu tiểu thư rồi. Thậm chí liền ngay cả chiếc thuyền này cũng vậy. Các ngươi hẳn là cảm ơn Nasu tiểu thư nguyện ý để cho các ngươi lưu ở trên thuyền. Nhìn lấy nhà Hatamoto mọi người cái kia điên cuồng ầm ĩ, linh mục quản gia cũng bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù trong đó có không ít người đều là hắn nhìn lấy lớn lên, nhưng nhìn thấy bọn họ theo khi còn bé hồn nhiên bộ dáng từng bước một biến thành hiện tại tấm này hám lợi, hắn cũng cảm giác có chút đau lòng. Nasu, trước đây đúng là thúc thúc không đúng, nhưng là thúc thúc sinh ý gặp phải một vài vấn đề. Nếu như không có vốn nhập cổ, lời thúc thúc nói không chừng sẽ bị phán hình. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không nhìn lấy thúc thúc bị đưa vào ngục giam chứ. Xin lỗi, Nasu, mới vừa thật ra thì chẳng qua là đang cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ta dù sao là chị của ngươi, làm sao có thể câu dẫn chồng của ngươi đây. Nasu, chúng ta nhưng là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Mặc dù Zaiki Takehiko tên khốn kia phản bội ngươi, nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ngươi. Ngươi nhìn có phải hay không là có thể giúp ta tìm một cái tốt một chút luật sư. Xin lỗi, ta hơi mệt chút rồi, liền về phòng trước nghỉ ngơi rồi. Suzuki ông nội, có thể làm phiền ngươi giúp xử lý một chút những người này sao? Nhìn lấy biết mình kế thừa nhà Hatamoto tất cả tài sản sau thái độ trong nháy mắt tới 180 độ. Bước ngoặt lớn nhà Hatamoto mọi người, Hatamoto Nasu lần đầu tiên hiểu được, có lúc lòng người so yêu ma quỷ quái càng đáng sợ hơn. Vâng, đại tiểu thư, không, Nasu đại nhân, xin lỗi, các vị, xin đừng đang dây dưa chúng ta nhà Hatamoto người rồi. Bằng không đợi đến bờ sau chúng ta đem lấy quấy giày tội danh truy tố các ngươi. Cái, chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.